Mãn cấp đại lão cầm ốm yếu kịch bản. Tác giả, Ngã Ái Cật Sơn Trúc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 96, chương 93 xem bói. Liên thủ, liên cái gì tay? Muốn cùng nhau hủy diệt thế giới sao? Chính là hủy diệt thế giới nói. Nàng một người là đủ rồi. Nhiều nhất hơn nữa lục thần kích. Giống như không quá yêu cầu cùng người khác kết nhóm ai, suốt 2 giây. Huyền Ngư mới phản ứng lại đây đối phương nói chính là có ý tứ gì, thấy mới tới tiểu muội vẻ mặt. Mộng bước, Lâm Ánh Nguyệt không để bụng, nàng chỉ là thành khẩn kiến nghị nói. Ngươi vừa mới trở về, không biết là tình huống như thế nào. Tin tưởng ta, ta sẽ không hại ngươi, lập tức cốt truyện liền phải chân chính bắt đầu rồi. Thật sự nếu không đối Lâm Huyền tăng thêm ngăn chặn, tùy ý tình thế như vậy phát triển nói. Toàn bộ Lâm gia thật sự sẽ giống nguyên tắc giống nhau. Bị nàng hoàn toàn cấp hủy diệt ngẫm lại ba mẹ bi thảm kết cục. Ngẫm lại ca ca hãm sâu trong đó đau khổ cùng tra tấn. Nghĩ lại chính mình kết cục Lâm Ánh Nguyệt càng thêm ra sức. Lâm Huyền người này tâm cơ thâm trầm. Người như vậy nàng khẳng định sẽ tìm mọi cách tới đối phó ngươi. Giống như là nàng hãm hại ta như vậy, làm Lâm Huyền có hại người. Liền không có không bị nàng ghi hận nhiều năm như vậy. Lớn lớn bé bé tranh đấu xuống dưới. Hai người quan hệ bảo trì một loại vi diệu cân bằng, Lâm Ánh Nguyệt không làm gì được Lâm Huyền. Lâm Huyền cũng lay động không được Lâm Ánh Nguyệt Lâm gia thân sinh nữ địa vị, lại thế nào? Lâm Thanh Phong cùng Tiết Duyệt Tâm vẫn là có thể phân biệt ra ai thân thiết hơn một ít mà hiện tại. Huyền Ngư đã đến. Làm Lâm Ánh Nguyệt thấy được hy vọng, cụ thể nguyên nhân ta không thể nói. Dù sao ngươi nghe ta là được rồi, đem chính mình xuyên thư nội dung giấu giếm qua đi. Lâm Ánh Nguyệt vẻ mặt chân thành, tỷ tỷ sẽ không hại ngươi, Huyền Ngư. Ngoặc kép, Huyền Ngư nắm khung cửa tay run nhẹ nhẹ. Ta không tham dự các ngươi đến chuyện này bên trong. Có thể hay không? Không có khả năng, nếu ngươi đã tới. Liền không có biện pháp trốn tránh, Lâm Ánh Nguyệt lắc đầu. Phảng phất ở cười nhạo nàng thiên chân, không cần sốt ruột cho ta đáp án. Ngươi sẽ chậm rãi kiến thức đến, thử qua đi. Lâm Ánh Nguyệt vẻ mặt thâm trầm rời đi, nàng là ai? Nàng ở đâu? Nàng muốn làm gì? Ngốc lăng lăng nhìn rỗng tuếch hành lang. Huyền Ngư hơn nửa ngày không có thể tổ chức hảo ngôn ngữ. Tính trước mặc kệ. Chờ xem rồi nói sau, dù sao cũng là ông ngoại tâm tâm niệm niệm sở chờ đợi. Ai kêu ông ngoại hy vọng chính mình cùng Lâm gia bên này nối lại tình xưa, một bên là nữ nhi. Một bên là ngoại tôn nữ. Các nàng nếu là thật sự vẫn luôn cả đời không qua lại với nhau. Nói vậy ông ngoại kẹp ở bên trong cũng sẽ cảm thấy thực khó xử đi, liền trước mắt mới thôi. Huyền Ngư đảo cũng không cảm thấy có chỗ nào không thoải mái, gãi gãi cằm. Đem cái này tiểu nhạc đệm vứt đến sau đầu. Nàng thực mau trở về phòng ngủ đi, sáng sớm hôm sau. Nhìn mặt đối mặt ngồi, vẻ mặt hỏa hoa mang tia chớp hai người. Huyền Ngư nâng lên chân, yên lặng thu trở về, không khỏi. Nàng thay đổi cái phương hướng, ăn cơm trước. Đợi chút ta và ngươi ba mang ngươi đi tân học giáo báo danh, đem đồ ăn bàn hướng tiểu nữ nhi bên. Kia đầy đầy, một đêm không như thế nào ngủ an ổn Tiết Duyệt Tâm ôn nhu cười, nhiều năm như vậy đi qua. Cẩn thận ngẫm lại, Huyền Ngư còn nhớ rõ nàng lúc trước bộ dáng, có chút yếu đuối. Cũng có chút vụng về, cũng chỉ là một cái thực bình thường nữ nhân mà thôi. Cùng đầy người ngạo nghệ ông ngoại một chút cũng không giống, hảo yên lặng phùng trước mặt cháo. Chén, Huyền Ngư gật gật đầu, có lẽ là biết đại nữ nhi cùng dưỡng nữ ồn ào nhốn nháo có chút sốt ruột. Làm tài xế đem các nàng hai cái trước tiễn đi lúc sau. Tiết Duyệt Tâm mới cùng Lâm Thanh Phong một đạo mang theo Huyền Ngư lái xe xử hướng mấy cây em ngoại. Trường học đến nỗi Lâm Khê Đình. Khả năng gần nhất là thật sự đặc biệt vội, hắn buổi sáng lộ cái mặt về sau, người đã không thấy tăm hơi, vì không nặng bên này nhẹ bên kia. Làm ba cái nữ hài đều cảm thấy không thoải mái, cho nên Lâm Thanh Phong phí thật lớn công phu, đem chính mình tiểu nữ nhi cũng an bài vào cùng nàng hai cái tỷ tỷ thương đồng trường học Hoa Phong. quốc tế là một khu nhà tư nhân cao trung, thuộc về thật đánh thật quý tộc trường học, bên trong thầy giáo lực lượng phong phú đến phóng nhãn. Cả nước đều tìm không ra mấy nhà có thể cùng nó chống lại địa phương. Loại tình huống này, nhập học ngạch cửa cao cũng là tất nhiên, ở đế đô như vậy tấc đất tấc vàng địa phương. Như vậy một khu nhà cao trung chiếm địa diện tích cũng không tiểu. Hơn nữa so đại bộ phận công lập cao trung kiến còn muốn hảo, xa xa nhìn lại. Phảng phất lâu đài giống nhau, ở Hoa Phong quốc tế bên trong đi học toàn bộ đều là chút lão tổng con. Cái, kém cỏi nhất cũng là danh xí cao quản hai từ. Lâm gia ở trong đó tuy nói không tính là kém, nhưng cũng tuyệt đối không phải đứng đầu, đại khái ở đệ nhất thê đội cái đuôi đi, chiêu sinh tiêu. Chuẩn cực cao, trừ phi là nhập học khảo thí thành tích đặc biệt kinh diễm. Nếu không người bình thường vào không được, suy xét đến loại tình huống này. Lâm Thanh Phong trực tiếp quyên một cái lễ đường. Cứ như vậy vì chính mình tiểu nữ nhi đổi tới rồi một cái danh ngạch, biết được chuyện này lúc sau. Đối tượng Tiết Duyệt Tâm cùng Lâm Thanh Phong ánh mắt, Huyền Ngư yên lặng đem, phóng ta đi khảo thí, những lời này cấp nuốt trở vào, tiền đều hoa đi ra. Ngoài, còn có thể làm sao bây giờ? Đi vào trường học, Huyền Ngư phát hiện nơi này xác thật cùng tỉnh một chung không quá giống nhau. Trừ bỏ giáo phục là thống nhất hàng hiệu ở ngoài, học sinh cùng học sinh chi gian giao lưu cũng toàn bộ hành trình đều ở dùng tiếng Anh, bọn họ phòng. Chừng là ở vì xuất ngoại lưu học làm chuẩn bị, thấy tiểu nữ nhi đánh giá chung quanh thời gian có chút trường, Tiết Duyệt Tâm ở một bên chi kỷ giải thích, Ánh Ngư đâu, về sau chuẩn bị đi chỗ nào? Đại khái là đế đô đại học đi, hiện tại tạm thời không có ra ngoài tính toán. Nhớ tới chính mình cùng hai vị lão sư ước định, Huyền Ngư nói, đế đô đại học, cái này vẫn là có chút khó khăn, còn không đợi Tiết Duyệt Tâm nói điểm cái gì. Bên kia Lâm Thanh Phong cũng đã mang theo hiệu trưởng còn nhiều năm cấp chủ nhiệm lại đây, vị này. Chính là lệnh thiên kim đi. Đồng dạng nghe được Huyền Ngư quyết định, niên cấp chủ nhiệm đầu tiên là cười chào hỏi. Tiếp theo hắn nói, nếu chỉ là quốc nội nói, theo lý thuyết đi bên cạnh trường công là đủ rồi, bọn họ nơi này. Chính là chuyên môn bồi dưỡng quốc tế tinh anh, bất quá ngẫm lại Lâm tiên sinh vừa mới trình lại đây. Tư liệu, biết Huyền Ngư vẫn luôn sinh hoạt ở A tỉnh cái loại này kinh tế không phải đặc biệt phát đạt địa. Phương, niên cấp chủ nhiệm không khỏi có chút thoải mái, qua nhiều năm bình dân sinh hoạt tiểu hài tử sao? Có khả năng tưởng tượng cực hạn đại khái cũng chỉ đến nơi đây, đế đô đại học phóng nhãn toàn thế. Dưới tới nói nhưng chẳng ra gì, còn có 2 tháng thời gian, người vẫn là lại suy xét, hắn bật cười. Dù sao cũng là liên quan đến tương lai phát triển, không cần sớm như vậy làm quyết định sao, tuy rằng đối phương thái độ phi thường lễ phép khách khí. Nhưng Huyền Ngư vẫn là nghe ra hắn ngữ khí bên trong khinh thường, nhìn lại, nếu là người khác. Không chừng liền nhịn, rốt cuộc ngày đầu tiên đi học nhưng là Huyền Ngư sao? Từ điển liền không nhẫn cái này tự, nghĩ đến đế đô đại học dạy học. Khi còn nhỏ vẫn luôn dạy dỗ chính mình Triệu Cẩm Thủy. Nàng mày hung hăng nhíu lại, ngươi trong lòng như thế nào định nghĩa đế đô đại học ta quản không được. Nhưng đối với người khác mộng tưởng, phiền toái ngươi bảo chỉ ít nhất tôn trọng, nàng bên này nói xong tưởng khảo đế đô đại học. Bên kia liền có nhân mã thượng lại đây nói đế đô đại học không tốt. Như vậy thượng vội vàng, không phải tìm mắng sao? Trăm triệu không nghĩ tới trước mặt thoạt nhìn nhu nhu nhược nhược nữ hài lời nói sẽ như vậy sắc bén. Niên cấp chủ nhiệm biểu tình tức khắc liền trở nên không quá đẹp, Tiết Duyệt Tâm cùng Lâm Thanh Phong cũng không dự đoán được tình thế sẽ như vậy phát triển. Bất quá chờ phản ứng lại đây lúc sau, hai người nhanh chóng giúp đỡ hòa giải. Hai tử tuổi con nhỏ, không hiểu chuyện, hy vọng ngươi có thể nhiều thông cảm, 18 tuổi. Này con nhỏ, nghe bọn hắn nói như vậy, niên cấp chủ nhiệm khóe mắt mãnh liệt trừ trừ, cứ việc trên mặt đáp ứng hảo hảo. Nhưng hắn chung quy là đem Huyền Ngư cái này học sinh ghi tạc trong lòng, chờ hai vợ chồng lưu luyến. Mỗi bước đi rời khỏi sau, vẫn luôn trang phong nền hiệu trưởng cũng đi rồi, đến nỗi niên cấp chủ nhiệm. Tác Ôm Ôm đối Huyền Ngư nói, ngươi đi theo ta, liền dư lại 2 tháng thời gian. Giáo phục gì đó cũng không cần chuyên môn làm, liếc nàng liếc mắt một cái. Niên cấp chủ nhiệm có khác sở chỉ, một bộ giáo phục 10 mấy vạn, vừa vặn còn có thể cho ngươi ba mẹ tỉnh điểm tiền, tại đây loại trong trường học để tiền. Quả thực chính là đối học sinh nhục nhã, Huyền Ngư sắc mặt bất biến. Ta cũng là như vậy tưởng, lúc này, niên cấp chủ nhiệm càng thêm không vui, vội vàng đem Huyền Ngư đưa đến nào đó phòng học cửa. Thô sơ giản lược công đạo vài câu. Hắn thực mau rời đi, không có giới thiệu, không có cùng đang ở đi học chủ nhiệm lớp chào hỏi. Huyền Ngư trực tiếp đã bị lượng ở nơi này, này xem như ra ngoài phủ đầu đi. Dựa lan can xem nơi xa phong cảnh, Huyền Ngư đôi tay chống cằm, bất quá không nghĩ tới. Chính mình thế nhưng sẽ như vậy vừa khéo cùng Lâm Uyển phân tới rồi nhất ban. Đến nỗi Lâm Ánh Nguyệt. Còn lại là ở cách vách liền ở nàng lung tung nghĩ gì đó thời điểm. Chuông tan học thanh rốt cuộc vang lên. Người như thế nào ở chỗ này? Nhìn đến Huyền Ngư thời điểm. Lâm Uyển đầu tiên là sửng sốt một chút. Phản ứng lại đây lúc sau. Nàng chỉ trong phòng học mặt. Không đi vào sao. Vì rằng vẫn là nhu thanh tế ngữ. Nhưng đối với nàng, Lâm Uyển rõ ràng không như vậy dáng vẻ cạch cỡm. Đúng rồi. Nơi này quy định cần thiết muốn xuyên giáo phục, không ai cho ngươi lấy sao? Đối lập Lâm Ánh Nguyệt, Huyền Ngư đối diện trước cái này nữ hài tạm thời còn không có cái gì thành kiến, mặc mặc. Nàng đem vừa mới phát sinh sự cùng Lâm Uyển nói một lần, a này. Lâm Uyển mày hơi trao, một hồi lâu, nàng mới đè thấp thanh âm, ngươi đại khái là bị hắn làm, ta cùng ngươi nói. Cái kia niên cấp chủ nhiệm tâm nhãn nhưng nhỏ, ở chỗ này đãi 3 năm. Bản thân liền cả người là diễn Lâm Uyển chỗ nào có thể nhìn không ra đối phương về điểm này tính. Toán, thêm một cái bằng hữu tổng so thêm một cái địch nhân cường. Lâm Uyển đúng lúc lộ ra lo lắng biểu tình, muốn ta bồi ngươi đi hỏi một câu sao. Ngoặc kép, không cần, Huyền Ngư đảo không cảm thấy có cái gì, đối phương dám không cho. Nàng liền dám không mặc trừ bỏ niên cấp chủ nhiệm bên ngoài. Huyền Ngư rõ ràng cảm giác được nơi này không khí cùng một chung bất đồng, lão sư làm theo phép. Dường như đem nàng cùng toàn ban đồng học giới thiệu một lần. Lúc sau cũng mặc kệ đồng học dáng vẻ khác nhau ánh mắt. Cứ như vậy mang theo chính mình đồ vật rời đi, đây là ngày hôm qua vừa đến Lâm ra cái kia. Ách, vốn là tưởng nói tiểu thổ nữ. Nhưng là toàn thân, thật sự là tìm không ra Huyền Ngư có chỗ nào phù hợp cái này hình dung, hảo sau một lúc lâu. Người nọ nghẹn ra một câu, Lâm Uyển cùng Lâm Ánh Nguyệt muội muội, nhìn dáng vẻ đúng vậy, tổng cảm thấy thực thẹn thùng thực nhược bộ dáng, làm lơ mọi người nghị. Luận sôi nổi, Huyền Ngư tùy tiện tìm cái chỗ trống ngồi xuống, cách đó không xa. Một cái nam sinh trong mắt đầu tiên là hiện lên rõ ràng kinh diễm. Đột nhiên bừng tỉnh, nghĩ đến nữ thần cùng chính mình oán giận, hắn cảm thấy, chính mình tỏ lòng trung thành thời điểm tới rồi, đẹp lại có thể thế nào? Chính mình chính là một cái chuyên nhất người. Thừa dịp giảng bài gian, nam sinh lập tức đi đến Huyền Ngư trước mặt, ở trước mặt nữ hài khó hiểu trong ánh mắt, hắn mày khơi mào, nghe nói ngươi trước kia là bị ngươi ông ngoại ôm đi. Cùng hắn học đồ vật đi. Tới, cho ta tính một quẻ, làm ta kiến thức bản lĩnh của ngươi, Huyền Ngư. Ngoặc kép, không phải đâu, lại tới, hết chương.